Thần trong các vị thần, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cong Rô đã ngồi xuống ông chiếc bàn trà ở chính giữa căn nhà chờ đợi. Tiền Thế Kiệt bước tới trước mặt ông ta, nhưng không dám ngồi xuống, lại không biết phải làm gì hơn nữa, nên chỉ đứng im ở đó chờ đợi. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt có chút không tự nhiên, Cong Rô thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ nói. Thôi, cháu hãy ngồi xuống đi. Tiền Thế Kiệt vội vã làm theo, ngồi xuống đối diện với Cong Rô. Cong Rô dùng một ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào anh ta, mở miệng nói. Vì sao cháu lại đi chung với ma tộc? Ngoài ra ta có thể cảm nhận thấy trên người ơi cháu có tỏ ra một luồng sức mạnh rất đáng sợ. Luồng sức mạnh đó rất quen thuộc dường như là. Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người, sau đó từ từ kể lại tất cả mọi bí mật của mình cho Cong Rô nghe. Từ việc sau khi gặp được Ares bị giam cầm ở thần điện của ma thần, biết được thân thế của mình. Sau đó đi tới khu rừng băng phong, bị tộc trưởng của tộc rồng giết chết, bắt linh hồn đi tế rồng thần. Trong bụng của rồng thần gặp lại người cha ruột thịt của mình, ma thần. Sau đó thừa hưởng tất cả mọi thứ của ông ta, trở thành thần bảo hộ mới của ma tộc. Cong Rô vẫn rất cố gắng giữ vẻ mặt bình thản để lắng nghe những gì mà Tiền Thế Kiệt đang kể. Nhưng khi nghe tới lúc anh ta nói rằng mình chính là con trai của ma thần, đồng thời càng là vị thần bảo hộ mới của ma tộc. Sắc mặt của Cong Rô không ngừng biến đổi, cơ thịt ở mép mặt khẽ co giật vài cái, nhưng vẫn cố gắng nén lại nỗi kích động trong lòng để nghe Tiền Thế Kiệt kể hết đầu đuôi câu chuyện. Tiền Thế Kiệt một hơi kể lại hết toàn bộ câu chuyện của mình, sau đó im lặng nhìn thẳng vào Cong Rô chờ đợi phản ứng của ông ta. Chỉ thấy Cong Rô dường như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó, qua được hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Nếu thế thì lần này cháu quay về đây là vì muốn đại diện ma tộc tuyên chiến với 4 chủng tộc khác trong đại lục Aiden à? Tiền Thế Kiệt vội vã lắc đầu cưỡng cười nói. Tuyên chiến, cụ nghĩ cháu sẽ làm thế sao? Tuy giữa ma tộc và 4 chủng tộc khác trong đại lục Aiden có mối thù không đội trời chung. Nhưng không đồng nghĩa với việc cháu sẽ giúp họ tuyên chiến với 4 chủng tộc khác. Cụ còn nhớ những gì cháu đã từng hứa với cụ chứ? Giờ nay cháu có thể khẳng định với cụ thêm một lần nữa, ma tộc sẽ không bao giờ đánh trở về Aiden. Cuộc chiến tranh vô nghĩa sẽ không bao giờ xảy ra. Nghe Tiền Thế Kiệt nói một cách quả quyết như thế, trong đôi mắt của Cong Rô lộ ra những tia sáng do dự, giờ phải làm sao đây? Tin lời cậu bé này, hay là ra tay giết chết cậu ta để trừ mối hậu họa cho sau này? Trong lúc Cong Rô còn chưa biết phải làm sao, bên ngoài nhà bỗng nhiên vang lên một giọng quát tháo rất là quen thuộc đối với Tiền Thế Kiệt và ông ta. Cái gì các ngươi là ai? Vì sao lại không cho lão nương vào nhà cách trương?